Xin chào các bạn của xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 29 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Nhìn thấy Giang Tuấn, sắc mặt cả bọn đồng loạt trắng bệch, ấp a, ấp úng không biết nói gì. Anh Giang Tuấn, ngày mai có đoàn thanh tra về trường, sau giờ học, các người làm vệ sinh, dãy phòng học khối 12 đi, sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra đấy. Anh lạnh giọng, mắt sắc lạnh lướt qua. Làm vệ sinh, tụi em sao? Không phải các người, chẳng lẽ lạ là tôi? Anh lên giọng như cảnh cáo. Cả bọn nín chặt môi căm hận, nhìn chẳng làm gì được, đành ngúng nguẩy bỏ đi. Phương Ly, để tao coi, mày có thể đắc ý thêm được mấy ngày nữa. Phương Ly thở dài, đuổi được đám người này đi, nhưng trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu thêm, dù chỉ là một chút. Giang Tuấn, cảm ơn anh khỏe rồi chứ? Cái hôm ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện anh. Còn anh, không biết bản thân đang làm gì nữa. Dù cái anh nhận được chỉ có sự tuyệt tình, nhưng trong giây phút nào cũng không thể quên được cô. Mỗi sáng, luôn đứng ở một góc đường chờ bằng được bóng lưng quen thuộc, để rồi lặng lẽ đi theo phía sau, như một người vệ sĩ, đến tận khi cô vào lớp mới quay người đi. Giờ ra chơi, lại tiếp tục âm thầm theo dõi cô, rồi thấy trái tim đau nhức nhối mỗi khi chứng kiến cô được nhung nhớ của người con trai khác. Mấy hôm trước thông qua ân thì biết được hắn chở cô đi chơi xa đâu đó mà cả đêm chẳng về nhà. Vậy là đêm đó anh liền mất ngủ, rất muốn phóng xe đi tìm nhưng không cách nào mà biết được cô đang ở đâu. Anh yêu cô nhiều như thế, giờ phút này chỉ lao đến ôm chặt cô vào lòng, nhưng lại sợ đến tư cách đứng trước mặt cô cũng không có. Vậy còn cô? Gió thổi tóc cô bay bay, anh nhẹ nhàng dùng tay vén nó giúp cô, không kìm lòng được, vươn tay chạm vào gương mặt cô. Anh đừng thế, lỡ có người nhìn thấy thì không tốt đâu. Phương Ly mất tự nhiên, rụt đầu về sau tránh né. Em sợ có người thấy hay là sợ Lâm Hạo biết? Phương Ly trầm mặc không trả lời. Cậu ta đang ở đâu? Ánh mắt anh đen thẫm nhìn cô. Cô lại lặng im không nói gì. Giang Tuấn cười một cái. Thông qua nụ cười đó, cô biết anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. Em là bạn gái cậu ta, vậy mà mất tích mấy ngày cũng không cho em biết là đi đâu, còn để cho cả An Hoa đồn ầm lên chê cười em. Cậu ta vốn là không để ý tới cảm nhận của em. Phương Ly vờ như mình không nghe thấy điều gì, nhưng ánh mắt đã phảng phất và chiếm trọn gương mặt cô. Em tỉnh lại đi, chẳng có người con trai nào yêu thương bạn gái mình mà mất tích mấy ngày không nói. Trừ phi, vở kịch đặc sắc cuối cùng cũng hạ màn rồi. Phương Ly, không nghe, mày không nghe gì cả. Nhưng mà trái tim cô có con ong bay châm chích trong đó. Nói anh biết, tuần trước cậu ta dẫn em đi đâu mà cả đêm không về nhà, ngay sau đó liền mất tích. Giang Tuấn hai tay siết chặt, đôi mắt răng đầy tơ máu. Anh thật sự không muốn nghĩ đến điều đáng sợ đó, nhưng mà... mọi chuyện có thể trùng hợp đến như vậy sao? Đến giờ rồi, em phải về lớp đây. Ngay khi cô vừa quay đi, Giang Tuấn đã nắm chặt bàn tay cô, giữ cô lại, nhẹ nhàng nói, lời nói ấm áp như nắng ban mai. Nếu em là bạn gái anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ tủi thân hay uất ức nào. Chỉ cần em suy nghĩ lại, anh lúc nào cũng luôn ở đây để chờ đợi em. Vẫn là câu nói hôm đó, em xin lỗi. Cô nhanh chóng rời đi, để lại Giang Tuấn một mình đứng lại nơi đó. Ánh nắng chiều chiếu lên bóng anh cô độc, in dài trên mặt đất. khóe miệng nâng lên, một nụ cười thê lương hòa tan trong làn gió. Bầu trời về đêm lạnh lẽo u ám, từng cơn gió thổi rít qua kẽ lá của vòng cây, tạo thành thứ âm thanh xào xạc mà lúc nhỏ mấy đứa trẻ thường rất sợ. Phương Ly nằm trên giường không ngủ được, bèn ngồi dậy, bật điện rồi thao thức nhìn qua cửa sổ. Lại một đêm dài nữa trôi qua, Lâm Hạo không biết đang ở đâu, có lạnh không, ngày mai anh có về không nhỉ? Phía dưới lầu có tiếng la ầm ĩ giữa đêm khuya, rồi cô lật đật chạy xuống xem thử, sau đó tim như chết lặng. Bản thân không biết nên vui hay nên buồn khi Lâm Hạo về rồi, nhưng lại là về cùng Điêu Nhã Đình. Tâm trạng của anh bây giờ là gục tới gục lui, Nhã Đình đỡ, ai nấy đều sửng sốt. Phương Ly mặc kệ tất cả, mặc kệ cô gái đang đứng bên cạnh, cố kìm lòng, tiến đến muốn đỡ anh, nào ngờ. Cô buông ra, để Nhã Đình dìu tôi là được rồi, đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây, chị Cầm dọn phòng giúp tôi. Phương Ly đứng yên bất động như một cái xác, trời đất như sụp đổ trước mặt cô. Anh đi cùng với cô gái này không nói, nhưng việc cả hai khoác tay nhau, ân ân ái ái, còn cả lời nói và hành động vừa rồi nữa. Cô nên hiểu thế nào đây? Nhã Đình tiến thêm một bước đối diện Phương Ly, ngẩng mặt lên, từng chữ đã in sâu trong đầu, phát ra từ đôi môi xinh đẹp, thật rõ ràng, mạch lạc. Phương Ly, chị xin lỗi, nhưng mà năm ngày qua, tụi chị bên cạnh nhau, cùng đi đến những nơi trước đây, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Lâm Hạo phát hiện, anh ấy vẫn còn yêu chị, và chị cũng thế. Hy vọng em có thể hiểu cho tụi chị. Sao chứ? Vậy là năm ngày qua, trong khi cô mỗi ngày đều mong ngóng chờ đợi anh, tìm kiếm anh, lo lắng cho anh sẽ gặp chuyện, mỗi tối cầu nguyện cho anh, thì anh đang bên cạnh cô gái này sao? Lâm Hạo, tôi hỏi anh, có thật là như vậy không? Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến những lời nói tàn nhẫn mà anh sắp sửa nói ra, trái tim cô như rơi vào hố sâu địa ngục. Phải, những ngày qua chúng tôi bên cạnh nhau rất vui vẻ, chẳng ai quấy rầy, vui hơn là đi cùng với cô rất nhiều. Cô là một đứa con gái, vừa ngu ngốc vừa bảo thủ. Tôi nói thật, phải gắng gượng quen cô suốt thời gian qua đã là quá sức chịu đựng với tôi rồi. Phương Ly thất thần, từng giọt nước mắt nóng hổi cũng nhanh chóng rơi xuống. Tôi là bạn gái của anh, tại sao anh lại có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói về tôi? Bạn gái? Anh cười nhạt, thật không ngờ đến bây giờ vẫn còn nghĩ mình là bạn gái của tôi cơ đấy. Cô choáng váng đến độ gần như không đứng vững được nữa. Tôi cũng đáng chơi trò đóng kịch quá rồi, bây giờ tôi sẽ nói sự thật để cô có rời khỏi đây cũng không thấy ức chế nhé. Lâm Hạo hơi nhún vai, lạnh giọng. Sự thật là cô chỉ đang nằm mơ thôi, có đúng không? Sự thật là trước nay tôi chỉ coi cô là một con cờ trong bán tính của tôi thôi. Cô tưởng tôi thật sự yêu cô, chẳng qua tôi chỉ lợi dụng cô để cô có thể không tiếc bản thân mình lấy lại chiếc nhẫn của mẹ tôi. Anh nói gì? Cả người cô run rẩy, cánh môi run run, mở miệng. Nào ngờ cô lại vô dụng đến vậy, Giang Tuấn đó hết lòng hết dạ với cô mà cô vẫn chẳng đáp ứng được điều kiện của cậu ta để đổi về một chiếc nhẫn. Anh chặt lưỡi ra cái vẻ tiếc rẻ. Nhưng không sao, rốt cuộc, thứ tôi muốn thấy nhất cũng đã nhìn thấy. Những ngày hắn ta bị cô từ chối tình cảm vì tôi, chứng kiến hắn mang bộ dạng đau đớn thảm hại, những tháng ngày lê lết ở quán bar uống rượu, gây sự đánh nhau với người ta, suýt nữa bị ba mình đuổi khỏi nhà, thậm chí còn sốt cao nằm bất động trên giường. Giang phu nhân lo lắng, khổ sở đến hao mòn, cả ngày lẫn đêm vì sợ mất đứa con trai yêu quý của mình, chính là những ngày tháng tôi thấy vui sướng, hả dạ nhất. Năm xưa, hai mẹ con nhà đó dám hùa nhau vu oan giá họa cho tôi. Ông trời không trừng phạt họ thì hãy để tôi. Đây là kết cục họ đáng phải nhận lấy. Rồi anh cười khoái chí, nụ cười này khiến cô phải run sợ. Nó chẳng khác gì của tên Vương Minh Vũ ngày trước. Từng câu, từng chữ như nhát dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của cô. Nước mắt theo hai gò má, từng giọt nhỏ xuống sàn. Lắc đầu, run rẩy nói. Không đâu, không đúng, anh tuyệt đối không phải loại người như vậy, không phải. Nức nghẹn một tiếng, cô cố gắng tìm kiếm hy vọng cho mình. Vậy còn cái hôm tôi định rời đi, chẳng phải anh đã dùng đủ mọi cách để giữ tôi ở lại, chịu đau đớn đến mức nhập viện sao? Bộ dạng đó không thể nào là giả được. Rất tiếc, tất cả đều là giả. Giang Tuấn thực rất tài giỏi, biết được kế hoạch của tôi. Còn để cô nhìn thấy, tôi lén lút hẹn hò với Giang Tuấn. Nhưng khi đó, cô vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nên tôi không thể để cô đi. Anh cười nhạt rồi nói tiếp. Có điều, hắn ta dốc hết bao tâm tư, vẫn không cách nào thắng được tôi. Chỉ cần giả vờ ngất xỉu, dùng ít tiền mua chuộc bác sĩ bệnh viện là có thể qua mặt được một con ngốc si tình rồi. Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe thấy gì nữa. Anh im đi! Nói đi, nói lại, cô chẳng qua ban đầu là vì không có được Giang Tuấn, bị mẹ cậu ta 5 lần, 7 lượt ngăn cản, cho nên mới quay sang muốn làm bạn gái tôi. Bởi vì già thế, địa vị, mọi mặt của hai chúng tôi cũng khá tương xứng với nhau. Quen tôi rồi có thể nở mày, nở mặt với cậu ta và cả An Hoa. Chúng ta có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Phương Ly dùng hết sức lực để gào thét, hai nắm tay siết chặt đến mức không thể thả ra được nữa. Tất cả tình cảm của anh có thể đều là giả dối. Anh có thể chơi đùa, lợi dụng tôi, nhưng đừng bao giờ xỉ nhổ tình yêu của tôi. Nước mắt của cô thấm ướt cả gương mặt tái nhợt. Anh có biết thứ tôi tự hào nhất khi đứng trước mặt Lưu Nhã Đình, chống chọi lại những lời cay nghiệt của cả An Hoa, chính là tình yêu tôi dành cho anh. Anh có biết hay không? Lâm Hạo mím chặt môi, gương mặt anh lạnh lùng như một tảng băng không vết nứt. Làm ơn đừng khóc lóc, tôi rất ghét nước mắt và bộ mặt đáng thương của cô. Bây giờ cứ tự nhiên rời khỏi đây và về với bên cậu ta. Tôi đoán chừng sau bao nhiêu chuyện, Giang phu nhân có khi phải quỳ xuống cầu xin cô làm con dâu tương lai. Cô phải, cô nên cảm ơn tôi hay không? Lâm Huy biết yêu đương là chuyện riêng, kẻ làm anh như anh không nên xen vào. Nhưng anh hết nhịn nổi rồi, liền lao đến, túm cổ áo Lâm Hạo, quát lên. Cái thằng này, mày điên rồi, tao phải đập chết mày. Cái con nhỏ Lưu Nhã Đình cho mày uống thuốc tẩy não rồi đúng không? Buông ra, đây không phải là chuyện của anh. Tao đúng là từ đầu rất không thích con bé Phương Ly vào nhà mình, nhưng mấy tháng qua là vì nó mà mày và Ân Ân có biết bao nhiêu chuyện vui vẻ, không thân thích, không ruột thịt, nó vì cái gì mà hy sinh nhiều như vậy? Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo tìm mày, mày không về, nó nhất quyết không chịu ăn cơm. Ngày nào cũng vào bếp, hì hục nấu ăn, rồi thẫn thờ ngồi trước bàn ăn, chờ mày tới khuya mới thôi. Mày xem, mày vừa về, đã làm gì hả? Ông xã, thôi đi mà, có gì từ từ nói. Già Mỹ cố can ngăn, sợ hai anh em đánh nhau. Là cô ta tự muốn như vậy, tôi đâu phải dùng dao mà ép cô ta lụy tình với tôi. Ánh mắt anh vô cảm, dường như chuyện đó không có chút gì quan trọng. Em cầm miệng cho chị. Còn nói nữa thì đừng trách chị. Đến lượt Già Mỹ uất ức vì không thể lao đến đấm cho anh một trận hả dạ. Được, thế em không nói nữa. Mọi người sắp xếp cho Nhã Đình một phòng giúp em. Còn lâu, Lâm già không có chỗ cho cô ta. Furry đưa tay gạt dòng nước mắt dâng trào ra không ngừng. Hóa ra là vậy. Ngọc Mai nói đúng, Lưu Nhã Đình nói đúng, nhất là Giang Tuấn, anh ấy đã đúng rồi. Là cô quá mơ tưởng, là cô quá cố chấp. Người con trai hoàn mỹ này mãi không dành cho cô. Anh chưa từng yêu cô, từ đầu anh chỉ lợi dụng cô để trả thù. Là cô ngu ngốc, là cô tự làm, tự chịu. Phương Ly nở nụ cười chế giễu bản thân, rồi chạy vụt ra khỏi nơi đó bằng cách nhanh nhất. Cô mặc kệ, ngoài trời đêm giá rét, gió từng cơn gào thít, mặc kệ bản thân đang đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc kệ tiếng còi xe rít lên, cô lao đầu chạy trong dòng nước mắt không có điểm dừng. Cuối cùng, cô đã biết cảm giác đau đớn, cùng cực khi bị người yêu thương phản bội là như thế nào, hiểu cái cảm giác trời đất sụp đổ là như thế nào. Màn đêm thầm thầm như nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cô. Mặt trời bên ngoài đã sớm lên cao, những cái nắng của mùa thu dường như không còn chút nào ấm áp nữa. Buổi sáng thức dậy, cô ước những chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng tiếc là không phải. Cô đang ở nhà Ngọc Mai, cả hai cùng nhau đến trường. Từ tối qua đến giờ, Phương Ly không biết mình đã khóc bao nhiêu, mắt sưng húp cả lên. Nhưng có lẽ không khiến cô đau lòng đến chết, bọn họ vẫn chưa chịu thỏa mãn. Những bức ảnh được cho là ảnh hẹn hò của Lâm Hạo cùng Lưu Nhã Đình tối hôm qua đến đầu sáng được phát tán với tốc độ nhanh như phấn hoa bay trong gió. Cộng thêm thần sắc và biểu hiện gương mặt Phương Ly lúc bước vào cổng, họ nhanh chóng xác nhận tin tức này là thật. An Hoa như bị chấn động bởi tin tức sốt dẻo, tiếng hò hét bùng nổ ở khắp nơi. Hội trưởng đại nhân chúng ta công khai tình cảm với Lưu Nhã Đình. Tôi chưa kịp tặng gương mà đã thành sự thật rồi đấy. Từng nói, từng tiếng bàn tán cứ vang lên. Phương Ly cắn chặt môi đến bật máu, móng tay ghim sâu vào da thịt, cứ cúi gầm mặt đi thẳng vào lớp. Đầy ít lâu, cô cũng từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất, có được tình yêu của chàng hoàng tử. Kết quả, cô sai rồi, Lưu Nhã Đình mới là nàng công chúa xứng đáng với anh ấy. Thử hỏi đám đông bu quanh đằng kia xem, có phải họ cũng thấy như vậy không? Tại sao chỉ sau một đêm, mọi thứ đẹp đẽ trong cuộc đời cô lại trở thành cơn ác mộng? Cô đã làm gì sai mà mọi thứ lại biến thành như thế này? Tên hội trưởng chết bầm, đứng lại đó cho tôi! Ngọc Mai hét to giữa sân trường rồi kéo cô đến gần anh. Chuyện gì? Chuyện gì hả? Anh biến mất 7 ngày, Phương Ly đau buồn hết 7 ngày, tìm kiếm anh khắp nơi. Hóa ra là đi cùng với cô gái khác, lại còn ngoại tình công khai. Anh có còn là con người không? Ngọc Mai tức giận, muốn lao vào cho anh một đấm. Chuyện tôi không đến lượt cô xen vào, tự lo cho bản thân mình trước đi. Lâm Hạo thờ ơ trả lời Ngọc Mai rồi quay người bước đi. Phương Ly chẳng bao giờ tin có một ngày Lâm Hạo lại làm tổn thương cô bằng cách này. Anh bất chấp, cô bất chấp yêu anh. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Cô đã từng tin anh. Anh đã từng bảo hãy tin anh. Kết quả lại là như thế này đây. Cô giống như một món đồ vô giá trị bị người khác thẳng tay vứt đi. Phương Ly, cậu nói đi, chỉ cần một câu, mình sẽ giết chết tên đó cho cậu. Để làm gì? Anh ta vốn dĩ không yêu mình, cậu giết anh ta rồi thì cũng vậy. Hơn nữa, giết người thì phải đi tù, có đáng không? Phương Ly đau lòng nói. Mình mặc kệ, cùng lắm thì chết chung, có gì đâu. Đủ rồi Ngọc Mai, vào lớp đi. Phương Ly cất bước thật nhanh. Ngọc Mai uất ức, lấy điện thoại ra ấn số. Đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, cô đã sấn sổ. Lăng Thiếu Dương, 5 phút nữa có mặt tại lớp em có chuyện muốn hỏi anh. Hôm nay tới ngày trực nhật, Phương Ly bắt đầu cầm cây râu sàn nhà và xách thùng nước làm vệ sinh. nhưng chẳng bao lâu thì một bàn chân thon dài vươn ra, chẳng kiêng dè, đá thùng nước ngã xuống, nước chảy lênh láng khắp mọi nơi. Kèm theo đó, chất giọng khinh miệt lành lành vang lên. Tiếp tục lau dọn đi, tao thấy nghề nhân viên vệ sinh hợp với mày thật đấy, đừng có mơ tưởng cao sang nữa. Phương Ly ngẩng đầu, là Sandy, trợ lý của Lưu Nhã Đình, dẫn theo một đám con gái. Lưu Nhã Đình đã có được Lâm Hạo rồi, bây giờ trợ lý cô ta đến đây để làm gì? Rồi từng tiếng ồn ào, bàn tán lại vang lên. Một cái bạt tai vang lên giữa không trung. Cô quay lưng lại, vung tay, giáng thẳng một bạt tai vào mặt Sandy. Cô hết nhịn nổi rồi, thế nào là đào mỏ, thế nào là trơ trẽn. Đúng, cô không xinh đẹp, không nổi tiếng như Lưu Nhã Đình, nhưng cô yêu anh bằng cả trái tim, cả linh hồn, chưa bao giờ phản bội lại tình cảm của anh, hay là có ý nghĩ làm anh tổn thương, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng đến cuối cùng, cô nhận được gì? Mắng chửi, sỉ nhục, đày nghiến. Lâm Hạo thì không nói, bọn người này có tư cách gì ở đây mà phán xét tình yêu của cô. Sandy ngỡ ngàng bất động vài giây, sau đó ả cũng làm tương tự, giáng thẳng một bạt tai thật mạnh vào mặt cô để trả lại. Khóe môi cô rịn máu, suýt nữa không trụ được mà ngã xuống sàn. Phương Ly không ngần ngại, tặng thêm một bạt tai nữa vào má còn lại của Sandy. Các người vui vẻ lắm đúng không? Những ai từng muốn tặng gương cho kẻ mặt dày này thì có thể đốt pháo ăn mừng được rồi đấy. Ăn mừng to vào, xong rồi cút đi xa, đừng có ở đây mà cản trở tôi. Cả bọn con gái thấy cô kích động như vậy, lại đang cầm vũ khí, nên cũng không dám động thủ thêm. Họ sợ cô sẽ giận quá mà hóa điên. Nhưng đúng lúc đó lại có một người xuất hiện, là Lưu Nhã Đình. Cả đám con gái, ai nấy đều hếch mặt lên nhìn cô, cứ như là nữ chính đến rồi, mọi hào quang đều hướng về cô ấy. Nữ phụ như cô nên biết điều một chút, cúi thấp đầu. Chị Nhã Đình, con nhỏ này nó mắng chị đấy. Tụi mình nói chuyện đàng hoàng, chỉ muốn an ủi nó vài câu để tránh nó bị hóa điên. Nào ngờ bị nó đánh thế này nè. Sandy kính quá, biện đại lý do. Bởi mới nói, nó chẳng có gì so sánh được với chị cả. Hội trưởng chọn chị là đúng rồi. Em ổn chứ? Lưu Nhã Đình không quan tâm đến xung quanh, vươn tay ra định chạm vào vết đỏ trên má Phương Ly. Cảm ơn chị, nhưng tôi chưa chết được. Cô không ngần ngại hất bàn tay đó ra. Em đừng vậy, tình yêu không miễn cưỡng. Kết quả thế này, chị biết em rất khó chấp nhận, đến chị cũng thấy bất ngờ. Tôi có chấp nhận được hay không cũng không phải việc của chị. Những chuyện đã qua hãy quên đi có được không? Chị hứa với em, từ nay về sau sẽ hết lòng, hết dạ yêu thương Lâm Hạo cùng Ân Ân, vĩnh viễn không rời xa họ. Phương Ly bật cười như mỉa mai. Hết lòng, hết dạ. Vậy nếu bảo chị đánh đổi từ bỏ sân khấu, không làm ca sĩ nữa, thì chị có đồng ý không? Có dám đứng đây thề với trời rằng chị sẽ không làm được? Chị... Nhã Đình nắm chặt tay siết chặt, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng rồi cô ta lại nghĩ, tại sao phải lựa chọn khi ông trời đã chiếu cố cho cô có thể đứng lúc có được cả hai thứ may mắn này? Từ giờ về sau, cô sẽ dùng hết sức để nắm chặt chúng. Còn Phương Ly chỉ có thể trách số phận em ấy không tốt. Trong lòng Phương Ly trào lửa giận, khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng như đóng băng. Tất cả mọi người đều nói tôi không có điểm nào so sánh được với chị, nên không xứng có được tình yêu của anh ấy. Bị đá là đáng đời. Chị ngoài mặt như không để tâm, nhưng trong lòng đang đắc ý lắm đúng không? Còn cho rằng lời họ nói rất chí lý. Chị không biết em đang nói gì cả. Nhã Đình quay đi, tránh ánh mắt của Phương Ly. Lưu Nhã Đình, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ vượt qua chị, để tất cả mọi người đều thấy họ đã sai rồi. Câu nói được thốt ra kiên quyết, không do dự, giống như một lời tuyên chiến. Người xung quanh nhìn vào thì cảm thấy thật nực cười, cho rằng người con gái này ắt hẳn là bị điên rồi, liệu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Chỉ riêng Nhã Đình bị lung lạc, nỗi lo sợ với cái nhìn đầu tiên khi nghe thấy giọng hát của Phương Ly chợt ùa về. Linh cảm rằng ngày đó không xa trong tương lai, làng giải trí sẽ mang tên của cả hai người đặt cạnh nhau. Được, vậy chị sẽ đợi, đợi đến một ngày em vượt qua chị. Nhã Đình làm ra vẻ thản nhiên, đầy tự tin nói, xong liền dẫn theo đám người rời đi. Vừa đi khỏi Phương Ly, tay chân run rẩy, buông lau cái sàn nhà, rồi ngồi xổm xuống mà khóc. Cô đúng là không cần sĩ diện, có gì mà nói đó, bây giờ chỉ muốn khóc. Tí tách, từng giọt nước long lanh như thủy tinh trong suốt, rơi xuống, hòa lẫn với những vệt nước dưới sàn. Em đang làm gì vậy? Cô hướng mắt lên, là Giang Tuấn. Lúc nào cũng để anh gặp cô trong bộ dạng thảm thương nhất. Xin anh hãy mắng cô đi vì những lời tổn thương mà cô đã gây ra cho anh. Vì đến cuối cùng, anh mới là người yêu cô nhất, thật lòng, thật dạ với cô nhất. Giang Tuấn ngồi xuống cạnh cô, đưa hai tay khẽ chạm vào vết thương trên gương mặt. Cô liền rụt người lại vì đau, chân mày anh trau lại, ánh mắt đau xót. Đáng lẽ ra, người cô nên chọn là anh mới phải. Anh nhất định sẽ không bao giờ để cô tổn thương thế này, không bao giờ để cô rơi lệ nhiều như vậy. Sao anh lại ở đây? Nói anh biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không sao, em lau dọn xong thì về lớp, anh đừng lo. Sao anh không lo cho em được? Phương Ly, em... Giang Tuấn đang cao giọng thì nhìn ánh mắt đỏ hoe đầy nước của cô, anh dừng lại. Lúc này, tâm trạng cô đang rối bời, anh không nên tìm cách mà đả kích cô mới đúng. Anh đã từng mong cô sẽ rời khỏi hắn, nhưng chứng kiến cô đau khổ thế này, anh thật sự không cách nào chịu được. Được rồi, anh giúp em làm cho xong, rồi chúng ta vào phòng y tế. Giang Tuấn, anh đừng... Anh đưa tay lên trên môi cô, ra hiệu cô im lặng, xót xa nói. Em không cần phải thấy có lỗi, tất cả đều là anh tự nguyện. Phòng học im ắng, lại vang lên tiếng khóc thương của người con gái, cùng vạt áo của người con trai ướt đẫm nước mắt mà người con gái đó dành cho người con trai khác. Nhìn cô khóc đến thê lương, lòng anh càng thêm đau đớn đến tận tâm can. Tình yêu rốt cuộc là gì trên thế gian này? Phải chăng chỉ là một trò chơi, đến cuối cùng càng cho đi, tình yêu thì lại càng nhận về đau khổ. Và cô cũng như anh, đều là hai kẻ ngu ngốc, sa chân vào trò chơi đó một cách mù quáng. Buổi trưa, Phương Ly về đến nhà, lúc cô đặt chân vào đại sảnh, lời nói đêm qua lại vang lên. Cô cụp mắt, hít thở vài cái, vì ân ân, cô có thể chịu được mà. Nhà này không phải của mình anh ta. Chị Cầm, em về rồi. À, Phương Ly, có chuyện này. Chị Cầm cúi mặt xuống, không dám nói thẳng, sợ cô đau lòng. Có chuyện gì vậy chị? Phương Ly tự dưng thấy bất an. Chị Cầm hai tay xoắn vào nhau, đau lòng thay cô nói. Phòng của em có người khác dọn vào rồi, cho nên nhị thiếu gia nói. Chị xin lỗi, không hiểu sao đến đại thiếu gia cũng đồng ý rồi. Phương Ly cắn chặt, chạy một mạch lên lầu. Khi cánh cửa ấy mở ra, cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhã Đình đang nằm trên giường, bên cạnh là bé Ân đang ngủ say. Đến tận hôm qua, người nằm đó vẫn là cô mà. Tại sao chị lại ở đây? Từ nay chị sẽ ở đây. Nhã Đình rất bình tĩnh. Cái tôi hỏi là tại sao chị lại ở đây? Phương Ly gần giọng rất to. Em biết gì thì đi hỏi Lâm Hạo ấy, là anh ấy bảo chị dọn đến đây, ở trong phòng này. Cả người Phương Ly chết lặng, sau đó cảm thấy thật khó thở, như bị ai dùng tay bóp chặt cổ mình, lồng ngực bị rút cạn hết không khí, Cô càng muốn thở thì không thể nào thở được, cô sắp chết mất. Phương Ly, không nên trốn tránh, chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Lọ lem thật sự có thể hóa công chúa, nhưng chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, chỉ có thể cùng hoàng tử khiêu vũ đến 12 giờ. Sau đó, khoảnh khắc đó, mọi thứ đẹp đẽ cô đang mang trên người đều sẽ biến mất. Nếu hoàng tử không tìm thấy cô ấy vẫn sẽ chỉ mãi là một nàng lọ lem. Cung điện xa hoa lộng lẫy, cuộc sống hạnh phúc đến mãi về sau là giấc mơ mà cả đời cô ấy cũng không với tới được. Phương Ly chạy nhanh mở cửa phòng Lâm Hạo. Lúc ấy trong phòng còn có cả đại thiếu gia Lâm Hạo cùng chị Giá Mỹ. Họ vừa thấy cô bước vào thì sắc mặt rất kỳ lạ, vừa lo sợ vừa hoảng hốt. Nhưng lúc ấy cô không hề chú ý tới, ánh mắt chỉ chăm chăm dán chặt vào người đang nằm trên giường. Anh hai, chị dâu, hai người ra ngoài đi. Cả hai đều lặng lặng bước ra để mình Lâm Hạo và cô ở lại. Anh ngồi thẳng người dậy, lưng tựa vào thành giường. Ánh mắt anh vẫn vậy, hun hút khó đoán, cũng không nhìn thẳng vào cô. Anh nói đi, anh thật sự quay lại với Lưu Nhã Đình. Không phải vì hôm qua anh say nên mới nói thế. Gào lên đau xót. Đúng vậy, tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy. Lâm Hạo bình tĩnh đáp. Cứ cho là anh rộng lượng tha thứ cho chị ấy. Vậy, còn tôi? Thời gian qua cô làm rất tốt. Ý tôi là cô chăm sóc Ân Ân rất tốt. Tốt, anh tưởng đó là những gì cô muốn nghe sao? Điều cô muốn nghe là tại sao anh lại trở thành thế này? Phương Ly mím nhẹ môi để cho dòng nước mắt chảy ra, lạc giọng nói. Tất cả đều là giả dối hết sao, thứ tình cảm mà trước đó anh dành cho tôi, những lời anh nói trong bệnh viện, những câu hẹn của anh, kể cả hôm đó níu kéo tôi ở lại Lâm gia, là giả cả sao? Phải, đều là giả, không có Nhã Đình, lúc tôi cần người an ủi nhất thì cô xuất hiện. Bây giờ không cần nữa, dù sao hai chúng ta cũng không có bất kỳ thứ gì ràng buộc, cô đi đâu thì đi. Phương Ly đứng bất động một hồi lâu, rồi lại tiến đến, hai tay nắm chặt cánh tay anh, móng tay cũng ghim sâu ra thịt anh. Có phải anh đang nói dối, vì có lý do, vì có nỗi khổ nên anh mới nói vậy đúng không? Cô vẫn kiên trì với niềm tin của mình. Anh nói em biết đi. Chẳng phải là hứa với nhau rằng có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt sao? Chỉ cần anh vẫn luôn yêu em thì em vĩnh viễn không rời xa anh. Giọng nói lạnh lùng đến tột cùng của anh lại vang lên rồi không ngần ngại hất tay cô ra. Lý do gì chứ? Đúng là kẻ ngốc, lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Tôi ghét nhất cái tính đó của cô, đừng cư xử như một con ngốc nữa. Phương Ly kinh động, dây thần kinh cũng ngừng hoạt động. Tất cả kết thúc thật rồi, từ lúc bước chân vào phòng này, gương mặt Lâm Hạo chỉ toàn một màu lạnh lẽo, không nhìn đến cô, không muốn nói chuyện đến cô. Thế thì tại sao cô lại không chấp nhận sự thật là anh không còn yêu cô nữa? Lâm Hạo, cô gọi tên anh, tôi thật sự rất yêu anh, là thật lòng, thật dạ. Không phải vì gia thế, địa vị của anh. Thứ tôi yêu là con người anh. Tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không? Lâm Hạo ngước mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, cuối cùng cũng lạnh lùng nói ra hai chữ: chưa từng. Phương Ly nước mắt bỗng vỡ òa chảy ra khỏi hốc mắt, cõi lòng cô tan nát đến không cứu vãn được nữa. Vậy được, hy vọng anh sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày mà anh đã giết chết niềm tin của tôi, giết chết tình yêu của tôi, còn cả trái tim của tôi nữa. Tôi yêu lầm anh mất rồi. Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi, sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa. Anh dồn hết sức lực hét to, dĩ nhiên kết quả là cô một giây cũng không muốn lưu lại. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tấm lưng cô trượt dài trên nó rồi ngồi bệt xuống đất nức nở. Từng giọt loang ra mù bàn tay rồi rơi xuống nền nhà. Giữa cuộc sống đau thương hỗn độn ngần ấy năm, anh là thứ ánh sáng đẹp nhất mà cô nhìn thấy. Vậy mà đến cuối cùng, Phương Ly cố lê thân xác nặng nề về phòng, giữa đường lại gặp anh Huy và chị Giá Mỹ. Nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó. Phương Ly, thật ra, thấy vợ mình đau lòng, không thể mở lời được, Lâm Huy nói tiếp. Thật ra Ân Ân rất thích Lưu Nhã Đình, dù sao cô ta cũng là chị ruột con bé, máu mủ tình thân, bây giờ cũng biết lỗi rồi, cho nên từ giờ cô ấy sẽ sống ở đây, còn em... Gương mặt cô đã bị răng lớp sương mờ, nhìn hai người trước mặt giây lát, nén chặt cơn đau trong lồng ngực mà thốt lên. Vậy là đến hai anh chị cũng muốn đuổi em. Cũng không thể gọi là đuổi, chỉ là Lâm Huy khó xử. Từ ngày đầu tiên bước chân đến đây, em đã rất quý hai anh chị, quý tất cả mọi người trong nhà, có những kỷ niệm giữa chúng ta. Phương Ly, thật ra... Gia Mỹ nghẹn ngào, kìm nén dòng nước mắt, định nói gì đó, nhưng bị Lâm Huy ôm chặt, hai vai ngăn lại. Rồi anh quay sang nhìn Phương Ly, giọng cứng rắn. Em nên hiểu, nếu để cả em và Lưu Nhã Đình trong nhà này thì sẽ khó xử lắm. Cho cả Lâm Hạo và Lữ Ân Ân, mọi người cũng vậy. Vì khó xử nên hỡi hất cô đi sao? Em là em gái của anh ấy. Ý anh là anh xem em như em gái ruột của anh vậy. Dù em có ở đâu, có như thế nào thì chỉ cần một tiếng anh nhất định. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi, nên anh chị cũng hất em đi. Em sẽ đi, em đi dọn đồ đây, em đi ngay. Trước mắt cô, mọi thứ đều nhòe đi. Từng bước chân đều đau xé tim gan. Nhã Đình nằm trên giường ôm Ân Ân ngủ, trong khi cô cố gắng thu dọn mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật trầm lặng, ngay cả việc rơi nước mắt cũng vậy. Có cần chị giúp em một tay không? Nhã Đình mở miệng. Không cần, tôi tự làm được. Phương Ly quẹt mạnh nước mắt, dứt khoát. Đưa mắt nhìn sang Ân Ân, có lẽ thiên thần bé nhỏ đang ngủ say khiến cô lưu luyến nhất. Phương Ly rất muốn đợi con bé dậy từ biệt nó, nhưng lại sợ nghe giọng nói của nó rồi lại không đành lòng đi. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp Ân Ân cứ lung lung tay tay của cô rồi gọi, chị hai chúng ta về nhà đi. Con bé chính là kỳ tích của cô trong thời khắc không còn nơi nào để nương tựa nữa. Chị thắng rồi, chúc mừng chị nhé, nhớ chăm sóc Ân Ân cho thật tốt. Chị, đời này không bao giờ xa nó nữa. Nhã Đình mỉm môi trả lời. Phương Ly nói cô đã thắng, nhưng trong lòng cô không một chút vui vẻ. Sự việc sao lại đột ngột đến mức khó tin vậy? Có đúng là cô đã thắng không? Phương Ly chăm chú nhìn Ân Ân, ghi nhớ nét mặt đang say ngủ của con bé, xách vali, xoay người bỏ đi. Nước mắt chảy dài theo mỗi bước chân của cô. Đến chân cầu thang gặp chị Cầm. Phương Ly, em phải đi thật sao? Hôm qua, chị em mình còn hẹn cuối tuần này đi mua sắm mà. Chị Cầm nắm chặt tay cô, nức nở không ngừng. Còn nữa, lúc nào sinh nhật mọi người trong nhà, em cũng là đứa bỏ nhiều công sức nhất. Chờ mãi mới đến sinh nhật em, mọi người đã bàn hết với nhau là tháng sau sẽ... Chị, em xin lỗi... Nhưng em phải về quê rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Giọng cô run run, khóe mắt ửng lên toàn màu đỏ. Thiếu gia, cậu nói gì đi thiếu gia? Chị cầm ánh mắt như cầu hướng về phía Lâm Hạo đang đứng trên cầu thang. Để cô ấy đi đi. Phương Ly nghe tiếng anh, không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng mình sẽ đau lòng đến mức không bước ra khỏi cánh biệt thự. Nhìn bóng cô khuất xa sau cánh cửa, tim anh như bị ai đó bóp nát. Lúc nãy thu dọn, Phương Ly bảo em đưa cho anh. Nhã Đình lúc này mới trong phòng bước ra, đưa đến trước mặt anh chiếc hộp. Thứ cô đem đến Lúc đầu cô mới lấy đi, không hề lấy bất kỳ thứ gì không phải của mình. Vật này cũng thế. Lâm Hạo tay run run cầm lấy mở ra xem, khóe mắt anh đỏ hoe khi nhớ lại câu nói của Ân Ân khi kết thúc lễ hội trường. Anh, chị, hôm nay Ân Ân rất vui, năm sau chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội trường nha. Đáng lẽ ra lúc ấy anh nên nói là cho dù bao nhiêu năm nữa anh vẫn sẽ muốn cùng em thế này, chính vì có em anh thật sự rất vui vẻ. Ân Ân thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Cảm ơn em đã hy sinh nhiều như thế. Cảm ơn em vì đã trở thành kỳ tích của anh và Ân Ân. Tay anh nắm chặt chiếc hộp nhẫn, nhưng cũng như không có một chút sức lực nào cả. Khóe mắt, chân lòng trong suốt tuôn ra, chảy từng giọt nhỏ xuống. Anh tàn nhẫn, anh xấu xa, nhưng anh không muốn cô cố chấp nữa. Tình yêu không phải chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả. Tình yêu của anh và cô vốn dĩ không có kết quả. Năm sau, không đợi được đến năm sau nữa rồi. Cuộc đời con người dù làm gì cũng sẽ có hối tiếc. Hối tiếc lớn nhất của anh là không biết trân trọng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhã Đình thất thần nhìn anh, không biết anh vì cái gì mà khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy anh khóc. Trước đây chia tay cô, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Lẽ nào Phương Ly chỉ quen anh ấy mấy tháng, tình cảm lại có thể hơn hẳn 2 năm khăng khít giữa cô và anh sao? Không thể nào. Lâm Hạo, anh... Thời gian tới, cô cứ ở lại đây, lo chăm sóc tốt cho Ân Ân là được. Chuyện của tôi, cô không cần bận tâm đâu. Nhã Đình chưa kịp mở miệng đã bị chen vào. Thế thì tại sao anh lại gọi em về đây? Nếu không phải vì yêu em, tại sao anh lại làm vậy? Cô cứ vờ như nhà này không có tôi cũng được. Phương Ly không nhận ra, mọi người không nhận ra. Nhưng em biết những lời tối hôm qua anh nói với Phương Ly đều là giả. Nếu không phải vì hết yêu em ấy, thì vì lý do gì anh làm thế? Anh lại lùng cắt ngang. Người cô nợ là Ân Ân, không phải tôi. Sở dĩ cô ở đây là để chăm sóc cho nó. Còn nữa, đừng quên điều kiện của tôi. Lâm Hạo nói rồi, tiếp tục đóng cửa phòng. Nhã Đình đứng một chỗ chết lặng, sau đó lại nở nụ cười đầy cay đắng. Điều kiện của anh, không được phép hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào. Lúc Phương Ly ra khỏi nhà, đón taxi, bầu trời u ám, trông rất nặng nề, cứ như tâm trạng hôm nay của cô vậy. Vừa ngồi vào xe được mấy phút, cô ngả đầu vào tấm kính, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lấy điện thoại, cô gọi là mẹ. Alo, mẹ. Phương Ly khó khăn biết nhường nào để khiến bản thân mình bình tĩnh khi nghe điện thoại. Phương Ly, nếu con đang định về quê thì đừng về nữa, mẹ đang ở. Sao ạ? Cái gì thế này? Sao mẹ lại ở đây? Không nghĩ nhiều, cô liền nói bác tài xế hướng đi đến đó. Dọc đường đi, trời lại đổ mưa. Ngay lúc này, tại biệt thự Giang Gia. Vừa đến nơi đã thấy Giang Tuấn đứng trước cổng chờ cô, cùng 2 chị nữ xách vali cho cô. Cô rất muốn hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng mưa to quá, không thể nào nói được. Chỉ là trong cơn mưa mờ mịt ấy, cô vẫn không cảm nhận được ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy, còn cùng cô che chung một chiếc ô đi vào trong biệt thự. Cả dọc đường cô luôn nghĩ, bản thân vì lý do gì mà không yêu anh? Giang Tuấn nhìn thấy gương mặt lấm lem, không biết là nước mắt hay nước mưa của cô mà không kìm lòng được. Từ giờ, anh sẽ không để cho cô phải rơi nước mắt vì con người không xứng đáng nữa. Cô đã có anh rồi, cũng đã thoát khỏi ngôi nhà đó rồi. Anh sẽ mãi luôn bên cô, che chở cho cô và cưới cô về ngôi nhà này. Cuối cùng, ông trời cũng đứng về phía anh. Vừa đến sảnh, đã nhìn thấy mẹ đứng ở đó. Phương Ly không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm chầm lấy bà. Con ngoan, con đến rồi sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ có việc, muốn bàn với con.